Ông xã là chiến thần, chương 702, cho nên không cần tôi cứu cô. Gocchuyenaudio.com, Mạc Vinh Thành cười lắc đầu, được rồi, không làm khó dễ cô nữa, Lâm Ngọc Linh mặc quần áo sai gì cô có biết không? Có thủ trưởng nói cho tôi biết, sợ có tình huống đặc biệt phát sinh. Chúng ta đi mua đồ dùng hàng ngày mang ới, Tiêu Thành Đạt hẳn sẽ không tùy tiện mang Lâm Ngọc Linh trở về. Quân nhân sẽ báo cáo khi họ đột nhập vào khách sạn, nhưng anh ta phải dập tắt tin tức khi họ đột nhập vào tòa nhà của mình. Vũ Hồng Hoàng gật đầu sau khi cân nhắc một lúc, vâng, dù sao, người như Tiêu Thành Đạt hắn là không muốn tất cả mọi người biết nhà của mình ở đâu. Khả năng thủ trưởng vội đến khách sạn hỏi người là rất nhỏ, nhưng khả năng vội vàng đến nhà anh ta là rất cao, cũng không phải lo lắng chẳng trách Tiêu Thành Đạt chọn chờ Lâm Ngọc Linh đến con đường sầm uất nhất ở trung tâm thành phố. Nếu quân nhân bồng dưng vô cớ xuất hiện ở nơi này, vị kia, ở phía trên cũng sẽ không cho phép. Hai người đi đến siêu thị, mua một đống đồ, khi trở về đều là do Vũ Hồng Hoàng xách. Để tôi giúp, Mạc Vinh Thành nhìn cô đi mồ hôi, cố gồng mình không nhịn được liền giơ tay muốn giúp. Anh ta đã hỏi cô nhiều hơn một lần, không cần, và cô ấy đã từ chối hết thảy. Ít nhất phải đi 10 phút nữa mới tới nơi, siêu thị ở gần, họ cũng không lái xe, vốn tưởng đi bộ sẽ nhanh, ai ngờ họ lại mua thêm một đống đồ. Vũ Hồng Hoàng thở hổn hển, bất đắc dĩ nói, vậy cũng không được, không thể để cho anh xách đồ. Mạc Vinh Thành nhếch mép một cái, dứt khoát giật lấy túi đồ từ trong tay cô, lại một lần nữa khiến cô không kịp phản ứng. Anh ta không chỉ nhanh tay mà còn rất chính xác, thậm chí còn ném vào tay cô một chai nước trong lúc tóm lấy. Nếu ai có thể phản ứng được với tốc độ này, hẳn là người đó có thể tránh được bất kỳ viên đạn nào. Khó trách ngày đó, cô nói tôi dùng khổ nhục kế, căn bản là cô không cần tôi cứu cô. Chu Hoàng Anh không cùng anh nói qua, nói với tôi rằng vẫn dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô. Tôi là ngu hay là mạng quá nhiều, viên đạn kia sắp đến gần trái tim, Mạc Vinh Thành không khỏi nở nụ cười này khiến Vũ Hồng Hoàng nổi khùng. Anh có ý gì, bảo bối tiết kiệm chút sức lực để đấu cùng Lâm Ngọc Linh đi, tôi biết cô không ngốc. Anh ta nhìn cô với nụ cười hiếm hoi như vậy mà có chút vui mừng. Bảo bối, Vũ Hồng Hoàng dùng mình, thật là kinh tởm, Mạc Vinh Thành nhìn dáng vẻ chán ghét của cô, lại một lần nữa cười. Đi thôi, tôi không trêu cô nữa. Anh thường gọi mọi người là bảo bối à, côn tròn mắt tò mò hỏi. Học được của Minh Chí, anh ta gặp người khác liền muốn hôn, gặp người phụ nữ xinh đẹp liền kêu em yêu, bảo bối. Nhắc tới sĩ quan phụ tá, Mạc Vinh Thành có chút không biết phải làm sao. Vừa là anh em, lại là chiến hữu, cùng nhau sát cánh chỉnh chiến. Nhưng tiếc là thiên tính phong lưu, luôn luôn để cho anh rất nhức đầu, lại phải lên giường bắt người ta làm nhiệm vụ, điều này thật khiến anh băn khoăn không biết nên kỷ luật như thế nào. Minh Chí, Vũ Hồng Hoàng đăm chiêu suy nghĩ một chút, ồ cái đó, thời điểm làm nhiệm vụ liền không tìm được người, ở trong quán ba hẹn hò. Mạc Vinh Thành cười, ủ anh ta thích hợp để cử đi làm người tiêu diệt nhân đạo. Quả thực phù hợp với tâm ý của tôi. Hai người cười cười nói trở lại quán ba. Vừa mới mở cửa một cái chỉ thấy Tiêu Thành Đạt ra dấu, anh ta đặt ngón trỏ lên môi và phát ra một tiếng. Hừ, nhẹ, gocchuyenaudio.com. Ở trong ngực anh ta, Mạc Lâm Ngọc Linh đang dựa vào đó nhắm chặt hai mắt ngủ rất bất an. Thỉnh thoảng cô sẽ dụi đầu vào tay anh ta, tay nắm chặt lấy một góc áo. Đây là một người không có cảm giác an toàn, mới có thể làm ra động tác như vậy. Cô ấy thế nào rồi? Mạc Vinh Thành thấp giọng hỏi. Lục Vương đưa người ra khỏi bệnh viện, sau khi sắp xếp tang lễ xong liền khóc lớn một trận. Ngay cả khi chỉ nhắc đến chuyện này, Tiêu Thành Đạt liền tỏ ra rất tịch mịch, giống như hối hận vì không thể làm gì vì cô, anh ta đang tự khiển trách bản thân mình không có trách nhiệm. Sắp xếp tang lễ, Mạc Vinh Thành lo lắng lại là chuyện này. Cô ấy còn có thể bình tĩnh để sắp xếp tang lễ cách chương.